Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1568, chương 1570, Hồ Lô Đằng Bồ Đề Thụ Phong Thần Bảng. Đang nhanh chóng luyện hóa Tam Bảo Ngọc Như Ý về sau, Lý Trường Sinh phân biệt lấy ra vài kiện cấp bậc không đồng nhất dị bảo thí nghiệm. Không bao lâu, Lý Trường Sinh đạt được đáp án. Nếu như là cùng Tam Bảo Ngọc Như Ý cùng cấp bậc cực phẩm Lang Hoàn Chí Bảo, có thể lâm thời tăng phúc ngũ thành uy lực. Nếu như là hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm Lang Hoàn Chí Bảo, uy lực có thể tăng lên 7 thành. Mà không vào Lang Hoàn Chí Bảo cấp dị bảo, có thể tăng lên gấp đôi uy năng. Xem ra không vào Lang Hoàn Chí Bảo cấp dị bảo tăng lên nhiều nhất. Nhưng cùng mặt khác cả hai chênh lệch lại là hết sức rõ ràng. Dù là thu hoạch được càng lớn tăng thêm, chênh lệch ngược lại là lớn hơn. Không có cách, đây là ban đầu cơ số phía trên chênh lệch. Đối với Tam Bảo Ngọc Như Ý hiệu quả, Lý Trường Sinh biểu thị phi thường hài lòng. Chợt nhìn về phía kiện thứ hai cực phẩm Lang Hoàn Chí Bảo. Đây là một bản kim quang lập lòe thư tịch. Bìa viết Phong Thần Bảng, ba cái cổ truyện chữ lớn. Vừa nhìn thấy thư tịch tên, Lý Trường Sinh nhất thời kích động. Bởi vì đây chính là hắn tâm tâm niệm niệm thiên thư. Có Phong Thần Bảng, Lý Trường Sinh xem như gom góp thiên địa nhân tam thư. Không chỉ có thể tốt hơn thống ngự tam giới, đồng thời cũng có thể trên diện rộng tăng tốc thiên địa nhân ba châu thời gian câu đao. Đồng thời, thiên địa nhân tam thư đều có diệu dụng, có thể liên tục không ngừng kiếm lấy công đức. Thiên thư có thể sắc phong thiên đình tám bộ 365 vị chính thần. Có thể là nhục thân thành thần, cũng có thể là linh hồn, phân trưởng các ti, ấn bố chu thiên, duy trì trật tự nhân gian thiện ác, tố giác tam giới hành công. Địa thư không chỉ có là phòng ngự chí bảo, càng là đại địa thai mô, có thể trải vuốt thiên hạ địa mạch, tăng tốc thiên địa tiến trình. Nhân thư thì càng không cần phải nói, ghi lại trong nhân thế tất cả mọi người xúc bảng danh sách, bao hàm mỗi người cùng với khác sinh vật dương thọ kỳ hạn cùng âm thọ kỳ hạn. Chủ yếu chuyên dụng lấy khống chế sinh tử chi dụng, ngoại trừ đế giả bên ngoài. Theo xuất sinh thậm chí tử vong chỗ có sinh mệnh tin tức đều ở trong đó. Mặt khác, ba sách còn đều có phụ trợ dị bảo. Theo thứ tự là thiên thư đả thần tiên, địa thư thiên địa bảo giám, nhân thư phán quan bút. Tuy nhiên bọn chúng phẩm giai không bằng ba sách, nhưng lại có thể đem ba sách hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Trong đó, thiên hoàng lột xác trên người cây roi cũng là đả thần tiên. Đả thần tiên dài 3 thước 6 tấc 5 phần, có 21 tiết, mỗi một tiết có 4 đạo ấn phù, chung 84 đạo phù ấn. Đả thần tiên chủ yếu dùng để đánh phong thần bảng bên trên có tên người, chuyên môn cầm tới quản lý chư thần, đến mức còn lại mấy món bảo vật, tuy nhiên cũng đều là tinh phẩm, nhưng đối Lý Trường Sinh liền vô tác dụng, ngược lại là có thể lấy ra khen thưởng có công chi nhân. Đương nhiên, Lý Trường Sinh còn thu được thiên hoàng không gian giới chỉ. Thiên hoàng bí cảnh rất dễ xử lý. Chỉ cần dung nhập hắn bí cảnh là được. Đến mức thiên hoàng lột xác, vậy chỉ có thể là lấy long trọng lễ tiết an táng. Trước đó, Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra thiên hoàng bí cảnh. Tại huyền minh chỉ dẫn dưới, Lý Trường Sinh đi vào trọng yếu nhất dược viên chỗ. Làm sống hơn một vạn năm chí cường giả, càng là thống ngự một giới. Thiên hoàng tự nhiên không thiếu thượng phẩm đỉnh cấp linh căn. Cùng nhân hoàng một dạng, thiên hoàng cũng nắm giữ hai gốc thượng phẩm đỉnh cấp linh căn. Một gốc là chừng hơn ngàn mét cao bồ đề thụ, tản ra vàng óng ánh quang mang. Bồ đề thụ đối với ngự yêu sư tới nói cũng thật là tốt trợ lực. Nó có thể giúp ngự yêu sư khu trừ tạp niệm, thần thanh mắt sáng, thời gian dài ngồi tại bồ đề thụ dưới càng là sẽ biến siêu phàm thoát tục. Đương nhiên, Lý Trường Sinh đã siêu phàm thoát tục, nhưng khu trừ tạp niệm, thần thanh mắt sáng hiệu quả vẫn như cũ đối với hắn hữu hiệu. Có thể để hắn tốt hơn suy nghĩ vấn đề. Đáng tiếc duy nhất chính là, bồ đề thụ cùng phu tăng thụ một dạng, không sinh ra quả thực, chỉ có thể lấy ra luyện khí. Nghe đồn cực phẩm Lang Hoàn Chí Bảo thất bảo diệu thụ tài liệu chính cũng là bồ đề thụ. Lúc này, Lý Trường Sinh nhìn về phía gốc thứ hai thượng phẩm đỉnh cấp linh căn, cùng cao lớn bồ đề thụ so sánh. Cái này gốc rất là nhỏ bé, cũng là một cái lục đăng. Phía trên kết lấy 6 cái bảo quang rực rỡ hồ lô. Xích tranh hoàng lục thanh lam mỗi cái một cái. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem. Cái này 6 cái thành thục hồ lô đều tản ra lang hoàn chí bảo khí tức. Hồ lô đăng. Lý Trường Sinh ánh mắt bất giác sáng lên. Đem trong thức hải tử kim hồ lô phóng ra. Từ khi tiến vào dược viên về sau. Tử kim hồ lô vẫn tại rung động. Hiển nhiên nó từng là hồ lô đăng dựng dục ra tới. Mấy vạn năm trước, hồ lô đằng xuất thế, phía trên hết thảy dựng dục 7 cái hồ lô, nhưng chỉ có tử kim hồ lô thành thục, còn lại 6 cái lúc ấy còn nhỏ, có thậm chí còn là nụ hoa. Lúc ấy thiên giới chưa mở, thiên đình không xây, bố cục cùng 2 năm trước không sai biệt lắm, bị chia làm 9 đại khu vực, mỗi cái khu vực cũng đều có đế giả tọa trấn. Hồ lô đằng cùng cái khác thượng phẩm đỉnh cấp linh căn khác biệt. Dựng dục 7 cái hồ lô có thể nói là trời sinh lang hoàn chí bảo. Đồng thời đều có diệu dụng, có thể hữu hiệu đề cao đế giả thủ đoạn cùng sinh tồn năng lực. Thì lại càng không cần phải nói hồ lô đằng. Tại là vì tranh đoạt hồ lô đằng, 9 vị đế giả có thể nói đều xuất hiện. Cuối cùng thiên đế đoạt được tử sắc hồ lô, mà hồ lô đằng lại là không biết tung tích. Hư không tiêu thất không thấy. Thiên đế căn cứ tử sắc hồ lô hiệu quả. Cuối cùng luyện chế được có thể uẩn dưỡng đan dược tử kim hồ lô. Bây giờ hồ lô đằng xuất hiện tại thiên hoàng bí cảnh bên trong. Lý Trường Sinh không cho rằng ngay lúc đó thiên hoàng nắm giữ loại năng lực này. Dù sao theo trời hoàng ghi chép đến xem. Năm đó hắn liền vương giả đều không phải là. Căn bản không có khả năng tại đế giả nhóm trước mắt bao người đoạt được hồ lô đằng. Thiên hoàng đã thu được hồ lô đằng. Nhưng lại không lấy xuống hồ lô. Rất hiển nhiên, tại thiên hoàng trước khi vẫn lạc, hồ lô đằng phía trên 6 cái hồ lô vẫn không có thành thục. Cuối cùng vô cớ làm lợi Lý Trường Sinh. Dù là qua hơn mấy vạn năm, cái này còn lại 6 cái hồ lô vẫn như cũ chỉ có 5 cái thành thục. Còn có thanh sắc hồ lô còn đang ở trong thai nghén. Nhưng theo năng lượng ba động đến xem, lục sắc hồ lô khoảng cách thành thục không xa. Dù là nơi này không xa phải dùng trăm ngàn năm qua tính toán. Cái này 5 cái đã thành thục hồ lô. Đều đạt đến trung phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Một chút luyện chế một phen. Càng tiến một bước cũng không khó khăn. Ngoại trừ 2 gốc thượng phẩm đỉnh cấp linh căn bên ngoài. Còn có không ít bên trong hạ phẩm đỉnh cấp linh căn. Trong đó, thì có một gốc tiên hạnh thụ. Phía trên tiên hạnh đã thành thục. Ngược lại là có thể để tốc độ chậm yêu sủng phục dụng. Hữu hiệu đề cao bạo phát lực. Còn lại bên trong hạ phẩm đỉnh cấp linh căn. Ngược lại là có không ít đều là thế giới thụ 10 đại phân chi. Chỉ bất quá đối Lý Trường Sinh tác dụng không lớn. Lý Trường Sinh lại tra xét bí cảnh bên trong mỏ quạng. Hồ năng lượng, long huyệt, tư nguyên điểm. So với thiên đế bí cảnh không khỏi kém một chút. Nhưng cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Hoa một chút thời gian, Lý Trường Sinh bắt đầu dung hợp thiên hoàng bí cảnh. Thiên hoàng bí cảnh cũng liền miễn cưỡng duy trì động thiên cấp. Cùng Lý Trường Sinh bí cảnh diện tích chênh lệch cực lớn. Dung hợp độ khó khăn tự nhiên rất nhỏ. Cũng liền xài một số thế giới chi lực. Thì triệt để dung hợp thành một thể. Dung hợp thiên hoàng bí cảnh. Cũng chính là để Lý Trường Sinh bí cảnh diện tích hơi tăng cao hơn một chút. Cách mục tiêu còn rất dài một khoảng cách. Rất nhanh, Lý Trường Sinh mang theo Huyền Minh trở lại về thiên đình. Liền chuẩn bị sử dụng phong thần bảng. Tăng lớn đề cao đối thiên đình thống trị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.